Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Lựu đạn chơi thật vui mà. Chơi thật vui mà. Aaron đại chiến ba tên áo đen che mặt kiếm khách. Đao quang kiếm ảnh, mấy chiêu qua đi, Aaron cũng đối ba cái áo đen che mặt kiếm khách có chút cơ bản hiểu rõ. Cái này ba tên kiếm khách cho Aaron cảm giác gia tuyển nhận chiêu rất có kết cấu, tránh chuyển xê dịch ở giữa thân hình bộ pháp cũng là tiến thối có theo. Hơn nữa ba người phối hợp hết sức ăn ý, càng dường như hơn có một bộ hợp kích phương pháp. Ba người chiêu thức hỗ trợ lẫn nhau, có công có thủ, nối liền một cách trôi chảy, tựa như một người có ba đầu cánh tay. Phân tâm tam dụng sử dụng ba thanh trường kiếm, lấy Aaron bật hack sau võ học tạo nghệ, thấy cũng là âm thầm gật đầu. Cho dù dùng võ hiệp thế giới võ giả ánh mắt đến xem, chiêu thức không nói, chỉ nói để ba người phối hợp loại này hợp kích phương thức, liền rất có chỗ thích hợp. Cái này tất nhiên là nổi danh nhà truyền thủ, cao nhân chỉ giáo. Ba người này so với Bakuto bên người tinh anh ninja còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Xem ra võ nghệ phương diện, ngoại trừ cơ un lần khí, me đâm gao là không chút giữ lại. Hơn nữa cũng không ít hàng lậu. Hơn nữa như thế xem ra, xuất sư chưa nhanh thiếu bang chủ thật đúng là cái cùng loại với song hoa hồng côn nhân vật. Võ công cao cường càng tại tam kiếm khách phía trên. Tại me đâm gao thủ hạ vị cũng không thấp dáng vẻ. Nói không chính xác thật đúng là cái gì me đâm gao thủ hạ cái nào sức sống xã hội đoàn thể thiếu. Bang chủ a, hơn nữa còn là cái này hóa trang. Sẽ không thật là cái bang hương giang phân đà a. Aaron có chút ác ý oán thầm. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là trong khoảng điện quang hỏa thạch bốn người giao thủ mười mấy hiệp. Tổng cộng dùng không đến nửa phút, cửa ra vào bị Aaron một viên tay lôi âm đến người còn tại kêu thảm. Càng có một ít tiếng bước chân hướng về phía Aaron lao đến. Khung cũng đánh, ba người chất lượng cũng nhìn. Aaron âm thầm gật gật đầu, cảm giác hỏa hầu gần đủ rồi, có thể mở kỹ năng thu người đầu. Aaron cùng tam kiếm khách giao thủ trước đó, Glock 19 đã cắm trở về phía bên phải bên hông. Hiện tại tay phải cầm kiếm, bất quá bên trái bên hông còn cắm Aaron một thanh khác súng ngắn HK P30L. Aaron tìm cơ hội bạo phát một chút xíu vượt xa bình thường tốc độ cùng lực lượng. Một cỗ cự lực đem ba tên kiếm khách đánh loạn tư thế cùng tiết tấu. Aaron mượn cơ hội trong nháy mắt mở ra siêu cảm giác săn giết cùng Assassin chi tâm. Tiến vào đôi kỹ năng điệp ra kỳ diệu trạng thái. Trong chốc lát tính toán tốt rồi tất cả góc độ cùng phương vị. Tay trái tay phải tề xuất. Trái súng bên phải kiếm công hướng ba người. Ba tên kiếm khách chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cỗ cự lực đem thân thể đánh nghiêng một cái. Nhất thời tán loạn chiêu thức. Trong lòng kinh hãi, cũng là đáp ứng không xuể. Ngay sau đó cảm giác nguy cơ mãnh liệt truyền đến, nhưng còn đến không kịp phản ứng, liền thấy đến một vòng hàn quang hai đạo ngọn lửa đánh tới. Mắt tối sầm lại không còn chi giác, chính là Aaron một kiếm đâm xuyên qua một cái kiếm khách yết hầu. Hai phát cho mặt khác hai cái kiếm khách khoảng cách gần nát đầu. Hai tên kiếm khách ấn đường hai cái điểm đỏ, sau đầu đỏ trắng phun ra một chỗ, một cái kiếm khách yết hầu bị đại bảo kiếm xuyên qua. Máu đỏ tươi thuận đại bảo kiếm chảy xuống, thân thể càng không ngừng mất tự nhiên co quắp, đột nhiên biến hóa đấu pháp, giống như là âm người, trở tay không kịp trong lúc đó. Ba tên kiếm khách so với bọn hắn nhà thiếu bang chủ còn không chịu nổi một kích. Nhất thời ứng thanh hết nợ, Aaron tay trái thu súng, tay phải rút ra bảo kiếm hất lên, bảo kiếm bên trên đỏ sẫm huyết dịch trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Thuốc nổ giấy lên khói lửa, hỗn tạp máu tanh khí tức tràn ngập trong không khí, khá lắm thảm liệt, lại lộ ra một cỗ quỷ dị bạo lực mỹ học khí tức. Aaron cũng hơi thở hổn hển, so với vừa nãy thu thập thiếu bang chủ thời điểm, còn muốn mệt mỏi hơn một ít dáng vẻ. Lần này ba cái mục tiêu, kỹ năng cũng là mở so với một lần trước dài một chút. Lại muốn khống chế lực lượng cùng tốc độ không thể quá khoa trương. Lại muốn một phát súng nổ đầu. Tiêu hao so với lần trước hơi lớn một ít, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Mấy hơi thở trong lúc đó liền khôi phục lại. Cửa chính bọn lâu la, cuối cùng từ còn tại tràn ngập màn khói bên trong vọt ra. Phần phật xông lại 6 cái, cầm trường thương đoàn thương đều có, chỗ đứng tương đối tản ra, đều lẫn nhau duy trì 50-60cm xa khoảng cách. Nghĩ đến là vừa rồi một bầy ong hướng trước cửa sông, sau đó bị lựu đạn dậy làm người, dài ra chi nhớ, cửa ra vào nơi đó còn có vài tiếng đứt quãng kêu rên rên gì. Nghĩ đến hết thầy ước chừng 10 người khoảng chừng. Sau đó tiểu lâu la lại chỉ thấy ba cái áo đen che mặt kiếm khách. Ba thanh kiếm nằm trên mặt đất, tam đôi không đóng được ánh mắt, giống như nói không cam lòng. Còn có một chỗ huyết tinh cùng hơn vạn hoa đào nở. Tiểu lâu la nhóm cũng đều là tâm hắc thủ hung ác. Từng thấy máu, thậm chí trên tay có nhân mạng. Đến không có bị dọa đến từ nay về sau liền rốt cuộc không ăn đậu hủ não. Nhưng ra loại chuyện này, trên mặt cũng đều có chút thất kinh. Còn có phẫn nộ, mọi người trong lòng tràn đầy một vấn đề. Mẹ nói nhà chúng ta thiếu bang chủ đâu? Khục, là tên địch nhân kia đâu? Địch nhân ở nơi nào? Cái kia ném xong khói lôi ném tay lôi âm người âm so đâu? Âm người liền muốn chạy. Còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ? Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Nào đó không muốn đề cập tính danh xuyên việt giả âm so. Vậy dĩ nhiên là trốn đi vừa chuẩn bị âm người. Cũng chính là tiểu lâu la nhóm vừa xông ra màn khói. Vừa mới ngây người công phu, một viên nho nhỏ, đen nhánh đồ vật, liền từ 30 mấy mét bên ngoài nơi xa. Lặng yên không tiếng động ném tới, vẽ một cái lớn đường vòng cung, vừa vặn rơi vào tiểu lâu la nhóm ở giữa. Có cái gì ném qua đến, tự nhiên là muốn xem thử xem. Sau đó liền thấy một cái màu đen, sau đèn pin ngắn một đoạn Madoka trụ thể. Tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi, lập tức liền đã nhìn ra. Vật này, nó có thể là trong truyền thuyết lựu đạn. Hơn nữa móc kéo bị người lấy xuống. Ta đánh, cái kia âm so, lại âm người. Đây là 6 cái lâu la nhất trí tiếng lòng. Mọi người trước nay chưa từng có tâm hữu linh tê. Đi, tất cả mọi người là hỗn sức sống xã hội đoàn thể. Đi qua Nam, sông qua Bắc, xe lửa trên đường vượt trên chân. Nhà vệ sinh đằng sau uống qua nước. Lúc này có thể ưỡn lên bộ ngực cùng người khác thổi so. Ta cùng lựu đạn hôn qua miệng, ngoặc kép, tay lôi cương vừa rơi xuống đất, liền oanh một tiếng nổ tung, bọn lâu la còn đến không kịp phản ứng, liền có kịch liệt cường quang bộc phát ra, trong chốc lát trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy, ngay sau đó là so trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt nhiều tiếng oanh minh. Bọn lâu la đều là lỗ tai tê dần mát lạnh. Liền cái gì đều nghe không được. Đầu cũng đi theo vựng vựng hồ hồ. Cái gì thiếu bang chủ. Cái gì lão âm hàng. Chỉ có một vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Các người muốn bị người anh em đưa về nhà bà ngoại đi á? Nào đó âm người âm nghiện vô lương xuyên việt giả. Đứng ở đằng xa. Gặp một viên rung động đạn đắc thủ. Không chút hoang mang cầm súng nơi tay. Dù bận vẫn ung dung ngắm một cái. Lúc này mới bóp cò. Liên tục 6 súng. Mỗi một thương nổ đầu. Nhẹ nhõm cầm tới lục sát. Lựu đạn chơi thật vui mà. Chơi thật vui mà. Lần đầu dùng đủ loại lựu đạn thực chiến Aaron. Hắn hưng phấn. Cảnh dụng rung động đạn. không có đụng phải cần dùng đến tình huống. Aaron là gặp qua sờ qua không có chơi quá. Không nghĩ tới lần này chơi đến Punisher hàng lậu. Hắc, không hổ là hồi nhỏ thần tượng. Tán một cái trước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.